Tình nồng khó phai. Chương 193, 193, em chỉ tò mò thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, thực ra Ngũ Vận Uyển cũng đã hết cách nên mới đến hỏi chị Trịnh. Dù sao cũng là chuyện của 10 năm trước. Cô biết ngoài người nhà họ Nam ra thì người biết về vụ bắt cóc đó cũng chỉ có cảnh sát phụ trách vụ án và phóng viên đã từng thăm dò chân tướng mà thôi. Vì thế cô đã dự đoán và cũng muốn thử vận may nên mới đến hỏi chị Trịnh. Người có kinh nghiệm lão làng nhất. Em, Ngũ Vận Uyển vẫn khăng khăng nói. Em chỉ tò mò thôi. Nếu là vì tò mò thì em đừng nên hỏi nữa. Chị Trịnh tỏ ra nghiêm túc. Chuyện của nhà họ Nam không phải là chuyện mà những người dân thấp bé như chúng ta có thể nghe ngóng được đâu. Nói rồi, chị Trịnh lại tiếp tục làm việc. Nhưng thái độ này của cô ta càng khiến Ngũ Vận Uyển tò mò hơn. Chắc chắn chị Trinh biết gì đó. Chị Trịnh, cô nhanh chóng kéo một cái ghế rồi ngồi xuống. Em thật sự rất cần biết chuyện này. Em không thể nói lý do chính xác nhưng em thật sự rất muốn biết. Lúc này, người trong tòa soạn đều đi ăn trưa rồi. Trong phòng làm việc chỉ còn lại chị Trịnh và Ngũ Vận Uyển. Chị Trịnh ngẩng đầu, nhìn Ngũ Vận Uyển một cách đầy ẩn ý rồi bỗng lên tiếng. Vận Uyển à, em muốn chị nói cho em biết thì cũng được. Nhưng em phải nói thật với chị. Em hỏi những chuyện này có phải là vì chồng của em không? Ngũ Vận Uyển hoàn toàn không ngờ chị Trịnh sẽ hỏi ngược lại mình câu này. Cô lập tức ngẩn người. Chị Trịnh, chẳng lẽ chị... Phải, chị đã biết từ lâu rồi. Chị Trịnh đột nhiên thở dài. Một tiếng, chồng em chính là Nam Ngự chứ gì. Không chỉ vậy, anh ta còn là cậu hai của nhà họ Nam. Là nhân vật chính trong vụ bắt cóc năm đó. Bây giờ Ngũ Vận Uyển đã thật sự kinh ngạc. Cô luôn tưởng rằng mình đã rất khiêm tốn. Nhưng không ngờ chị Trinh vẫn biết thân phận thật sự của chồng cô. Không chỉ vậy, cô ta còn biết quan hệ của Nam Ngự với nhà họ Nam. Mặc dù Ngũ Vận Uyển nói gì, nhưng vẻ mặt của cô đã là sự thừa nhận tốt nhất rồi. Cách chương.